Chương 2303, ra bí cảnh, 3. Cái gì cái nào bình trưởng lão chẳng lẽ là trời giám cửa cái kia xuất khiếu kỳ bình dược quang làm sao có thể ngươi mở cái gì chơi người này giận dữ mắng mỏ vẫn chưa nói xong, liền nghe người bên cạnh hét lớn, không không không, ngươi mau nhìn, thật là trời giám cửa bình trưởng lão, còn có mấy cái tựa như là trời giám cửa đệ tử ta làm sao thấy được còn có tiết gia nhân lần này, tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, sợ ngây người. Có nhân chật vật từ xa la bí cảnh bên trong trốn tới không hiếm lạ. Nhưng vấn đề là, chật vật trốn tới, thế nào lại là trời giám cửa người đâu mà lại bên trong thế mà còn có một cái xuất khiếu kỳ trưởng lão bên này tiếng nghị luận QNZ kinh động đến cách đó không xa cổ anh Long cùng Tiết Định Thiên. Hai người nhíu nhíu mày, muốn qua tìm tòi hư thực, lại cảm thấy lấy thân phận của mình cùng một đống đệ tử nhét chung một chỗ ngã thân phận. Thế là chiều bên người tiểu đồng nhìn thoáng qua. Tiểu đồng lĩnh mệnh, tung người một cái xâm nhập trong đám người, giòn tan quát, trời giám cửa lão tổ hỏi thăm, chuyện gì như thế ồn ào nghe được trời giám cửa lão tổ xưng hô thế này, tất cả mọi người giật nảy mình. Trời giám cửa lão tổ vờ y ma cũng tới đây chính là nửa bước độ kiếp đại năng A lần này trời giám cửa quả nhiên là đối xích viêm kim cùng huyền quỷ mục nhất định phải được. Có thể nhưng hôm nay ngày này giám cửa đám người còn tại nghị luận. Bình trưởng lão cùng trời giám cửa đệ tử lại là lỗ thai khẽ động, đông nhiên ngẩng đầu tới. Bình trưởng lão lập tức bổ nhào vào kia tiểu đồng trước mặt, ôm chặt lấy bắp đùi của hắn, khóc mặt mũi tràn đầy nước mắt nước mũi. Lão tổ tới rồi sao, lão tổ thật tới rồi sao, nhanh, nhanh để lão tổ tới, cứu cứu lấy chúng ta, nhất định phải cứu chúng ta tính mệnh á. Cái khác trời giám cửa đệ tử QNZ cuồng loạn quát to lên, lão tổ cứu mạng A, ba cái kia ma đầu lập tức liền muốn tới. Chúng ta thật không muốn chết ra. Tiểu đồng hoàn toàn ngộ. Hắn quả thực không thể tin được, ôm bắp đùi mình khóc một mảnh hỗn độn nam nhân, vợ y ma là trời giám trong môn đoan chính ổn trọng bình trưởng lão mà ngày bình thường vênh váo tự đắc, lấy tinh anh tự cho mình là các sư huynh, càng là từng cái dọa đến mặt không còn chút máu, không ngừng run rẩy. Tiểu đồng quả thực muốn hoài nghi, những người này có phải là bị cái gì mở y thư bở ân nở thi u đoạt xá. Hắn há to miệng muốn nói điều gì. Đột nhiên, bên trong cửa sắt lại trào ra một sóng lớn nhân. Người cầm đầu kia nhìn thấy quỳ sấp trên mặt đất bình trưởng lão mấy người, lập tức hưng phấn kêu to, ba vị lão đại, nhân ở đây, còn chưa kịp chạy đâu đúng, trời giám cửa cùng tiết ra đều tại vừa nghe đến những này tiếng la, bình trưởng lão cùng mấy người khác dọa đến thiếu chút nữa ngất đi. Có kia nhát gan, trong đũng quần lập tức ướt một mảnh, xú khí hơn thiên. Bọn hắn thậm chí đều không lo được cầu cứu rồi, lộn nhào hướng phía truyền tống trận phương hướng bỏ chạy. Nhưng mà, không có chạy ra mấy bước. Kiếm khí gào thét, thiên la địa vong từ trên trời giáng xuống. A a a, một cái trời giám cửa đệ tử chạy trốn không kịp, trực tiếp bị chia năm xẻ bảy. Tiếng đàn du dương. Ba đạo thân ảnh từ rộng mở trong cửa lớn nhanh như điện chớp bay ra. Lướt qua đại môn thời điểm, kia hai cái tựa như pho tượng xa la bí cảnh thủ vệ nhịn không được ngẩng đầu. Chiều mộ nhan phương hướng nhìn thoáng qua. Hai người khỏe miệng đều dơ lên một vòng đường cong mở. Mộ nhan trực tiếp đáp xuống bình trưởng lao trước mặt, tự tiếu phi tiếu nói, bình trưởng lao thật là có thể tránh á, chúng ta tại bí cảnh bên trong tìm ngươi một ngày một đêm, thế mà đều không thể tìm tơ ý ngươi tấu chương xong.